Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 giới giải trí lão đại thật xoái 14. Chương 83 giới giải trí lão đại thật xoái 14 đại khái. Là có bị Nam Nhiễm khiêng chạy như điên trải qua, cho nên. Đương Nam Nhiễm đem hắn túm đi ra ngoài thời điểm, đối với nàng thật lớn sức lực. Cũng không có kinh ngạc đi đến phòng khách trắng tinh trên vách tường. Được khảm thật lớn trong màn hình gian, có một cái hố, là ngày hôm qua bị Nam Nhiễm dùng điều khiển từ xa đập hư, Nguyễn Mặc bị Nam Nhiễm. Cưỡng chế tính ấn, ngồi ở trên sofa, nàng ở bên cạnh ngồi ăn đi, Nguyễn Mặc nhìn trên bàn bãi thái sắc, hắn mí mắt. Buông xuống, thân thể sau này dựa vào, ngửi được đồ ăn hương vị. Chẳng những sẽ không cảm thấy đói, ngược lại ghê tởm dạ dày càng đau, Nam Nhiễm xem hắn này phúc bài xích bộ dáng. Không chút để ý mở miệng, là chính ngươi ăn, vẫn là ta buộc ngươi ăn. Cái này Dạ Minh Châu rốt cuộc muốn làm gì? Có cơm còn không ăn? Hắn đây là tưởng trời cao. Nếu là đem hắn đánh chết, cũng vừa lúc không cần ăn cơm siêu nhiều đẹp cả đôi đàng, Nam Nhiễm nội tâm hắc ám giá trị cọ cọ cọ. Tiêu Thăng, Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói ký chủ, hắn phát sốt, bệnh bao tử nghiêm trọng, Nam Nhiễm bĩu môi, không nói chuyện, Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ hắc ám giá trị lộc cộc ở đi xuống hàng, xem lời này hữu dụng, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khi hắn chính là độc nhất vô nhị sống sẽ sáng lên Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu sinh bệnh, ký chủ có phải hay không hẳn là phải đối nhân ra nhiều một chút kiên nhẫn. Nhiều một chút quan ái đâu. Tiểu Hắc Long lời này rơi xuống không trong chốc lát, Nam Nhiễm duỗi tay. Đem trên bàn bãi bánh bao cầm lên, Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ. Có bệnh bao tử người tốt nhất là uống cháo càng tốt một chút. Nam Nhiễm đem bánh bao ngậm ở miệng mình, chờ nàng đem bánh bao hoàn toàn nuốt xuống đi ăn, lúc này. Mới bưng lên kia chén cháo trắng, tiểu sứ muỗng múc. Vì đến hắn bên miệng uống đi, Nguyễn Mặc nhìn nàng, chậm chạp không động tác, Nam Nhiễm. Cầm chén buông, duỗi tay, niết khai hắn miệng, liền như vậy sinh sôi cấp uy đi vào, Tiểu Hắc Long vội vội vàng vàng túc. Ký chủ, ngài nói còn chưa dứt lời, Nam Nhiễm, câm miệng của ngươi lại, Tiểu Hắc Long tức khắc liền. Héo, ô ô ô ô, ký chủ khi dễ nó, đại khái là có Nam Nhiễm này thô bạo bắt đầu, lúc sau Nguyễn Mặc liền. Phối hợp không ít, chờ đến này một chén cháo trắng đều uống xong đi, Nguyễn Mặc đen nhánh lông mi. Rung động, hai ngày này, ta sẽ đem kịch bản viết xong, lãnh đạm ngữ điệu, Nam Nhiễm liếc hắn một cái, ngươi thực để ý cái kia. Nguyễn Mặc ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn trước mắt nữ sinh, hắn còn chưa nói chuyện, Nam Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy, đá. Một chút hắn cẳng chân, đi, về phòng nằm. Phơi phơi nắng, nói xong, nàng liền thẳng lôi kéo Nguyễn Mặc về phòng đi, mới vừa đem Dạ Minh Châu ấn ở trên giường, Nam Nhiễm. Liền nhận được người đại diện đánh tới điện thoại, Tiểu Nhiễm. Xuống lầu tới, các ngươi thăng cấp 8 vị tuyển thủ phải làm một cái phỏng vấn, Nam Nhiễm đem điện. Thoại cắt đứt, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Dạ Minh Châu, khom lưng. Cúi người, đem hắn ôm lấy, Nguyễn Mặc thân thể cương một chút, nháy mắt liền mở mắt, Nam Nhiễm cảm nhận. Được hắn trên người lạnh lạnh nhiệt độ cơ thể, nhịn không được ở hắn trên vai cọ hai hạ, a quả thực. Không cần quá thích a, nàng mở miệng, ngươi ngoan một chút, nói xong, lúc này mới đứng dậy. Đi ra ngoài, Nguyễn Mặc nằm ở trên giường, nhìn Nam Nhiễm rời đi phương hướng. Không nói một lời, sao đi vào công ty hậu trường phòng hóa trang, 8 vị tuyển thủ. Hai người dùng một cái phòng hóa trang, không biết là cố ý an bài vẫn là thế nào, vừa vặn Diệp Khuynh. Hàn cùng Nam Nhiễm ở cùng cái phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm ở hóa trang, vừa vặn lúc này. Người đại diện đều không ở trong phòng an tĩnh dọa người, ở hóa trang sắp kết thúc thời. Điểm mơ siêu Diệp Khuynh Hàn bỗng nhiên mở miệng ngươi sẽ không thắng. Tấu chương xong, hết chương.